Chương 988, tháng 9 năm 88, Cố Hiểu Tâm, 2. Ngươi đối nàng thật tốt. Lâm Thu Hàm nhìn trên bàn phụ chú, nhẹ nhàng thì thầm lấy, ngoại trừ ngươi trí thân, trong lòng của ngươi, còn có thể chứa đựng người khác sao? Ngươi cũng sẽ đối với người khác được không? Ngươi biết sao? Nàng tự mình lẩm bẩm, hy vọng đạt được Cố Hiểu trả lời, nhưng là nàng cũng biết, hắn giờ phút này không có khả năng trả lời chính mình. Những năm này, trừ Cố gia người, Cố Hiểu đối với người ngoài đều là rất lạnh lùng, loại kia lạnh lùng không phải lặng lẽ đối đãi, mà là coi như hắn đối ngươi mỉm cười, đáy mắt cũng là lạnh. Hắn đem hết thể tâm tư thả ở gia tộc, thả về mặt tu luyện, xưa nay không xách tình cảm. Cố Hiểu, ngươi chừng nào thì có thể vì chính mình sống một lần cùng cái khác người bình thường đồng dạng, làm càn khinh cuồng, oanh oanh liệt liệt đi tiêu xài thanh xuân, đi yêu một trận. Ngươi có thế sao? Lâm Thu Hàm nghĩ đi nghĩ lại không khỏi rơi vào trầm tư. Không biết qua quá lâu, trong ngực nam nhân chậm rãi thức tỉnh. Cố Hiểu chậm rãi mở mắt, dài nhỏ mê người mắt phượng bên trong có một vệt lưu quang chợt lóe lên. Hắn mở mắt cái thứ nhất trước mắt, liền thấy Lâm Thu Hàm mặt, Cố Hiểu ánh mắt nhu hòa một chút. Nhiều năm qua, hắn tựa hồ có thói quen như vậy, mỗi ngày mở mắt ra, đối mặt không phải trống trơn gian phòng, chính là cái này nữ quỷ xinh đẹp mị hoặc mặt. Chủ nhân, ta xem được không? Cố Hiểu nhớ tới, mình lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thu Hàm thời điểm, cái này chỉ mặc gợi cảm váy dài nữ quỷ, tư thái cho người. Nàng thích nhất hỏi câu nói này ta xem được không mà Cố Hiểu trả lời lại rất lạnh lùng còn tốt. Trong mắt hắn, mụ mụ cùng muội muội mới là đẹp mắt nhất, còn những nữ nhân khác đều là giống nhau. Một câu kia còn tốt, để Lâm Thu Hàm nhiều năm qua không thể tiêu tan. Kỳ thật Cố Hiểu cái gọi là còn tốt, chính là nhìn rất đẹp, nhưng đáng tiếc, rất ít người có thế rõ ràng Cố đại thiếu. Bởi vì trước kia tại Cố Hiểu thế giới bên trong chỉ có, đẹp mắt, cũng không dễ nhìn. Cũng không có còn tốt cái này khái niệm. Từ khi Lâm Thu Hàm xuất hiện, mới có còn tốt chủ nhân, thế nào nhìn thấy Cố Hiểu tỉnh, lại bình tĩnh nhìn mình tằm chằm. Lâm Thu Hàm lập tức khẩn trương túi đầu xuống, tiến tới Cố Hiểu trước mắt, ngươi làm sao choáng váng, chẳng lẽ linh lực hao phí quá nhiều. Còn sẽ có cái này gì chứng thật thần kỳ? Cố Hiểu, ta không sao. Cố Hiểu quặn cu ẽ mở miệng, dây rùa lấy từ Lâm Thu Hàm trong ngực ngồi dậy. Thu Hàm, đây là ta chuẩn bị cho Hoan Tâm phụ chú, ngươi giúp ta giao cho nàng. Biết rồi, bất quá còn một tháng nữa thời gian đâu, ngươi đến mức khổ cực như vậy lập tức đều đem phụ chú viết xong sao? Lâm Thu Hàm có chu tờ không hiểu. Phụ chú chỉ cần linh lực không cần thời gian, mà đan dược cờ ơn ở thời gian rất lâu đi luyện chế. Ta nghĩ cho Hoan Tâm luyện điểm đan dược, nàng lần này chiếm dụng gia tộc danh lạch, trong nhà khẳng định có người không cao hứng, nhưng là chúng ta lại không thể công khai thân phận của nàng, cho nên, ông ngoại cùng cứu cứu có ý tứ là sẽ không cho Hoan Tâm cầm gia tộc đan dược, dạng này trong gia tộc người liền sẽ không nói cái gì. Cho nên thời gian còn lại, ngươi dự định vì nàng luyện đan. Lâm Thu Hàm thở dài một hơi, có chút dầu dĩ khẽ nói lấy, Cố Hiểu. Ngươi đương Minh Vương đại nhân là chết, hắn chẳng lẽ sẽ không cho mình cô vợ nhỏ chuẩn bị kỹ càng đồ vật? Ta có thể thấy được, Hoan Tâm trên tay có cái nhẫn, cái kia chỉ hệ cờ nhờ nở có tam sinh hoa khí tức, vô cùng cường đại, tưởng lệ hành chuẩn bị chính là tâm ý của hắn, ta là của ta, chẳng lẽ bởi vì nam nhân khác có thể cho muội muội tốt nhất sinh hoạt, ta liền không thể đưa nàng đồ vật sao? Cố Hiểu đột nhiên dương mắt nhìn xem Lâm Thu Hàm mặt, ta hy vọng, ta có thể vì ta để ý người đem hết khả năng, không chỉ là vì Hoan Tâm, những người khác cũng giống vậy.